sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 90, Kim bài miễn quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội hôm nay, đám người văn phu nhân hoàn toàn bại trận, ngay cả trưởng công chúa cũng chỉ là gặp qua Mặc Phù Bạch khi còn nhỏ. Chờ nàng sau khi cùng hoàng thượng trở về, biết nam tử dung nhan anh tuấn kia là thần Nam Vương Thế Tử, thực sự sửng sốt một hồi lâu. Hoàng thượng đã đến, khói thuốc S, U, N, G giữ cung Ngọc Yến cùng văn phu nhân cũng hạ màn. Chỉ là khi dùng cơm trưa, cung Ngọc Yến toàn bộ hành trình đều là đắc ý cười. Sau khi biết được có thể về nhà, Khương Ấu An cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Thánh thượng dục bãi giá hồi cung, trước khi rời đi, bỗng nhiên nói, ai là thần Nam Vương Phủ Thế Tử Phi? Khương Ấu An sửng sốt, lập tức tiến lên, bẩm hoàng thượng, là dân phụ. Hoàng thượng mắt đánh giá Khương Ấu An, hơi hơi gật đầu, trẫm nghe trưởng công chúa nhắc tới ngươi, hôm nay biểu hiện không tồi, trẫm sẽ có thưởng, tạ hoàng thượng ban thưởng. Khương Ấu An không quá thích bộ dáng cổ nhân này, động một chút liền quy củ quỳ xuống. Chỉ là, ở trước mặt nàng chính là người có địa vị tối cao của Diệu Quốc. Khương Ấu An đang muốn khấu tạ, Mặc Hoan liền đứng ra, cười nói, bệ hạ, người còn nhớ rõ tiên đế còn sống có ban cho ta một khối kim bài miễn quỳ không? Tất nhiên là nhớ rõ, bệ hạ lần chứng cho ta, hôm nay ta liền đem kim bài miễn quỳ tiên đế ban cho tặng cho đứa nhỏ này. Mặc Hoan từ trong tay áo móc ra một khối kim bài nhét vào trong tay Khương Ấu An. Lời này vừa ra, mọi người ở đây vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả cung Ngọc Yến đều ngây ngẩn cả người. Điện hạ, ta không thể thu. Khương Ấu An vội đem kim bài trong tay trả lại Mặc Hoan. Ở Diệu Quốc, địa vị trưởng công chúa không được xen vào, tiên đế còn không có băng hà trước. Này trên triều đình quyền thế tranh đoạt liền không ngừng kịch liệt hóa. Thậm chí khi sau tân đế đăng cơ, mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh, trên thực tế sóng ngầm mãnh liệt. Trưởng công chúa vẫn luôn là phái trung lập, hành sự nguyên tắc, cho nên mọi người đối nàng cũng là thập phần tôn kính. Trước không nói, nàng đem kim bài miễn quỳ này cho mình sẽ khiến cho thế lực khác nghi kỵ. Mặc dù là trưởng công chúa đơn thuần thích mình mới đem kim bài miễn quỳ cho mình, nhưng nếu ngày sau phát sinh chút sự tình gì, thái hậu thậm chí là hoàng thượng trách cứ trưởng công chúa, nàng không có miễn quỳ kim bài, Khương Ấu An cũng biết trưởng công chúa là suy nghĩ vì mình. Ngày sau nàng tất không thể thiếu việc sẽ tiến cung. Hôm nay có Mộ Chiêu Nghi, ngày mai còn sẽ có một Mộ Chiêu Nghi khác. Huống hồ hậu cung Ngọc Quý Phi địa vị tối cao cùng thần Nam Vương không đối phó. Nhưng trưởng công chúa là kiêu ngạo, nàng không thể thu này miễn quỳ kim bài. Nhận lấy đi, ta biết người thân mình có chút nhược, không nên quỳ thẳng. Còn có, cảm ơn. Mặc Hoan mỉm cười, đem kim bài nhét vào trong tay Khương Ấu An, sau đó hai tay bao vây lấy nàng tay nhỏ, cùng với nàng kim bài trong tay. Ta không thể, Khương Ấu An nói còn chưa dứt lời, hoàng thượng mở miệng, nhận lấy đi, ta biết, bệ hạ hiểu ta. Mặc Hoan trong mắt có nước mắt, hoàng thượng không nói gì, lại là hơi hơi gật đầu. Năm rồi mỗi khi cùng hoàng trưởng tỷ nói lên chuyện của Diệp Tiêu, nàng ngoài mặt sẽ không biểu hiện quá mức, chỉ là ánh mắt kia lại hỗn loạn một tia vạn niệm câu hôi. Mà hôm nay ở thư phòng, nàng lại là chủ động cùng hắn nhắc tới Diệp Tiêu, hai mắt lộ ra quang mang làm người không bỏ qua được. Ngươi nếu không nhận, kia cũng coi như là kháng chỉ. Mặc Hoan cười nói, Khương Ấu An, tâm tình của nàng có điểm phức tạp. Một bên, Diệp Vân An cúi đầu, không ai chú ý tới, sắc mặt nàng trắng bệch, cũng không có người nhìn đến ghen ghét trong đáy mắt nàng. Mẫu thân thân sinh nàng nói qua, ngày sau trưởng công chúa hết thảy đều là thuộc về nàng. chính là mẫu thân thế nhưng đem kim bài miễn quỳ chân quý như vậy đưa cho một người ngoài. Ha ha, Thế tử phi ngươi còn thoái thác cái gì a? Kim bài miễn quỳ này cũng không phải là ai cũng có thể có được đâu. Hoàng thượng khi nào cũng ban thưởng một khối kim bài miễn quỳ cho thiếp thân nha. Mộ Chiêu Nghi cười nói. Hoàng thượng ha ha ha tiếng cười. Kim bài miễn quỳ không có. Kim bài miễn tử muốn không? Mộ Chiêu Nghi đôi mắt bỗng dưng mở to. Dường như biết chính mình phản ứng quá lớn. Nàng ra vẻ bộ dáng thẹn thùng rụt rè nói. Kia cũng có thể nha. Chỉ sợ hoàng thượng luyến tiếc. Chấm đương nhiên luyến tiếc, bất quá cũng không có. Kim bài miễn tử đã ban thưởng đi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây biểu tình hơi thay đổi. Hoàng thượng đem kim bài miễn tử ban thưởng đi ra ngoài. Khi nào, bọn họ như thế nào không biết. Ban thưởng cho ai? Cung Ngọc Yến cũng là hơi hơi sửng sốt. Lúc này liền muốn chạy nhanh đi hỏi vương gia một chút. Kim bài miễn tử này là ban thưởng cho ai? Mẹ nó, nhưng ngàn vạn đừng ban thưởng cho vây cánh của văn thừa tướng a. Hoàng thượng mang theo Mộ Chiêu Nghi bãi giá hồi cung. Văn phu nhân cũng cùng trưởng công chúa nói một tiếng. Vội vội vàng vàng rời đi phủ trưởng công chúa. Văn phu nhân, người đi nhanh như vậy làm chi? Lý phu nhân ở sau người đuổi theo văn phu nhân. Vô nghĩa. Đương nhiên trở về hỏi phu quân ta, hoàng thượng đem kim bài miễn tử ban thưởng cho ai? Đây không phải việc nhỏ a, kim bài miễn tử đại biểu cho việc nhiều hơn một cái mạng a. Lý phu nhân nghĩ thầm, ban thưởng cho ai đều sẽ không ban thưởng cho phu quân nàng. Nhưng thật ra trưởng công chúa thật là thất tâm phong, một người nam nhân đã chết nhiều năm. Như vậy nhớ mãi không quên, còn đem kim bài miễn quỳ quý trọng như vậy đưa cho nữ nhi nhà tiểu thương kia. Hãy chờ xem, Võ Vân Nhu kia khẳng định có ý kiến. Trưởng công chúa không chỉ có đem kim bài miễn quỳ của nàng đưa cho Khương Ấu An, còn sai người chuẩn bị một xe ngựa lễ vật đi theo phía sau xe ngựa vương phủ. Nhà đầu a, hôm nay tâm trạng của ta, nhưng miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Cung Ngọc Yến kia miệng liền không khép lại quá. Phu nhân cao hứng là được. Khương Ấu An cười nhạt doanh doanh. Còn gọi cái gì phu nhân a, kêu nương a. Khương Ấu An sửng sốt. Tuy nói nàng gả đến vương phủ đã hơn 2 tháng. Nhưng ở trong phủ vẫn luôn là xưng hô Cung Ngọc Yến là phu nhân. Chỉ có trước mặt người ngoài, nàng mới có thể kêu nương. Hoàn hồn tới. Khương Ấu An cười đến mi mắt cong cong. Vâng, nương, hảo hảo hảo, nha đầu, nương có chuyện muốn nhờ ngươi. Khương Ấu An, vì sao nàng có loại dự cảm không tốt? Cung Ngọc Yến mắt nhìn nàng với đôi mắt to. Ngươi cũng biết văn phu nhân kia. Nữ nhân tổng yêu thích ở trước mặt ta khoe ra nhi tử bọn họ có bao nhiêu việc có thể làm. Mấy ngày trước đây ta nghe vương gia nói. Hoàng thượng có ý muốn Phù Bạch đi đại lý tự, kia nhi tử của văn phu nhân trước đó vài ngày mới thăng quan. Con ta nếu là đi đại lý tự kia không phải bị đè ép một đầu sao? Cho nên ngươi đi khuyên Phù Bạch thi khoa cử. Khương Ấu An liền biết không phải chuyện tốt. Nhà đầu a, nương cũng biết năm nay khoa cử cạnh tranh thập phần kịch liệt. Cho nên không cầu Phù Bạch có thể đỗ trạng nguyên. Chúng cử nương liền vừa lòng. Lý phu nhân kia nói cái gì con hắn muốn đỗ trạng nguyên trở về. Liền năm nay này kỳ thi mùa thu, giữa học sinh cạnh tranh nhiều kịch liệt, có thể chúng cử liền không tồi. Khương Ấu An cũng không biết nên nói cái gì đó. Con ta sau khi chúng cử, ta làm vương gia đi trước mặt hoàng thượng khuyến khích vài lần, cho con ta nhi một chức vụ tốt một chút. Cung Ngọc Yến càng nghĩ càng thấy hay. Cứ quyết định như vậy đi. Chuyện này giao cho nha đầu ngươi. Nương, ta thử xem đi. Thế tử không nhất định sẽ nghe ta. Không có việc gì, làm không được cũng không quan hệ. Dù sao cũng chỉ tìm mắng mà thôi. Khương Ấu An, Vương Phi, ngươi là đang hố ta sao? Vạn niệm câu hồi diễn tả cảm giác hụt hẫng và thất vọng tột độ. Cách chương.